Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, tiệc rượu. Tôn Cường thực lực chỉ có võ sĩ, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói. Hắn chỉ là hiểu sơ gia lông thế tục tướng quân. Thượng Vũ Đại Lục đa số tướng quân đều là võ đạo thái điều. Dù sao thực lực nếu là rất mạnh, căn bản cũng sẽ không đến mang binh đánh giặc, cũng không thể mang binh đánh giặc, bởi vì giặc này liền làm trái Cửu Châu quyết định hiệp nghị. Hàn quân võ đạo cũng không cao, nhưng hắn đối võ đạo hiểu rõ lại so Tôn Cường nhiều. Cho nên nghe hắn nói ra, những người này chỉ sợ tại vài ngày trước thiêu đốt linh hồn. Thiêu đốt linh hồn, Tôn Cường lại không hiểu, mà Hàn hiểu thì giải thích nói. Chính là dùng hy sinh thọ nguyên đến đề thăng tu vi một loại bí pháp. Tôn Cường nghe vậy giật mình, chưa từng nghĩ trên đời lại có dùng thọ nguyên làm đại giá đề cao hành vi bí pháp. Cái này cũng quá nghịch thiên đi, mà đúng là như thế. Hắn liền càng không thể khiến cái này người đi vào, bởi vì cổ mộc bọn hắn đã tại vị tướng quân này trong mắt từ bệnh tâm thần đề thăng đến tên điên. Tình trạng ngay cả thọ nguyên cũng dám tùy tiện loạn chơi. Cái này nếu là tiến vào đông cảnh, đây chẳng phải là sẽ dẫn xuất đại phiền toái. Cổ mộc cùng Tư Mã Diệu bọn hắn cười thoải mái. Nhìn thấy trên tường thành người mặc không giống với binh sĩ phục sức khải giáp Tôn Cường cùng Hàn quân, liền biết đây cũng là tướng quân loại hình nhân vật. Chỉ là để bọn hắn kỳ quái là đối phương cứ như vậy đứng ở phía trên nhìn xem tất cả mọi người, nhưng thủy chung không có mở cửa dự định. Thế là Trịnh Kinh liền dắt cuống họng, lần nữa la lớn, chúng ta là Định Châu Tây cảnh võ giả, muốn đi vào đông cảnh, mời tướng quân mở cửa thành ra, để chúng ta thông hành. Tôn Cường không muốn để cổ mộc bọn hắn tiến đến, nhưng cũng không tốt nói thẳng cự tuyệt. Dù sao hắn biết những võ đạo này cường giả một lời không hợp rút đao tướng chặt sự tình thường xuyên phát sinh. Nếu như mình làm quá tuyệt, làm không tốt liền gây bọn hắn. Thế là trầm ngâm trong chốc lát, hướng về Hàn quân nói. Hàn phó quan, nhưng có biện pháp không để bọn hắn vào. Hàn quân nghe vậy, liền biết tướng quân ý tứ, thấp giọng khổ sở nói. Tướng quân, những người này khí thế không yếu, thực lực chỉ sợ cũng không thấp. Nếu như chúng ta không để bọn hắn thông hành, sợ rằng sẽ rước lấy phiền phức. Trên đại lục này, người thế tục cực kỳ e ngại võ giả, mà Tôn Cường cùng Hàn quân bọn hắn cũng là như thế. Vào ngày thường bên trong có thể tận lực không đi trêu chọc, liền không đi trêu chọc. Hai người trộm âm thanh nói nhỏ khó mà trốn qua cổ mộc cùng Tư Mã Diệu tai mắt của bọn hắn. Khi mọi người nghe được Tôn Cường lại có không để cho mình tiến đông cảnh ý nghĩ, từng cái tức giận không thôi. Chúng ta thế nhưng là đại anh hùng, các ngươi vậy mà như thế đối đãi. Nếu như không phải chúng ta, người này cầu thí tường sắt thành lũy sớm tại vài ngày trước liền bị cụ nhận bảo phá hủy. Các ngươi vong ân phụ nghĩa a, đại gia hỏa biệt khuất a. Thế là thập tam đệ tử Trịnh Kinh liền nhìn không được. Võ sư thực lực bỗng nhiên bộc phát, cái này phải bay lên thành tường hào hào cùng bọn hắn lý luận lý luận. Tường sắt tường thành tuy cao, nhưng chỉ vẻn vẹn đối với người bình thường cùng cụ nhận bảo đến nói. Võ sư loại cảnh giới này võ giả cũng chỉ là ở trên tường đạp hai bước liền có thể bay lượn đi lên. Ngay từ đầu cổ mộc cùng đám người là dự định dựa theo trình tự đi cửa thành. Dù sao cũng là châu cấp thế lực, không thể tới đến nơi đây liền trực tiếp leo tường. Chuyên gia có nhiều tổn hại thanh danh a. Chậm rãi, Dương Chí nhìn thấy Trịnh Kinh kích động, vội vàng ngăn lại, sau đó đi về phía trước một bước. Hướng về trên tường thành Tôn Cường vừa chắp tay, cười nói, chắc hẳn vị này chính là danh chấn thiên hạ Tôn Cường Tôn Đại Tướng Quân a. Không tệ, ta chính là Tôn Cường, danh chấn thiên hạ chưa nói tới, nhìn xem phía dưới mặt đen lại, cười đùa tí tưởng Dương Chí. Tôn Cường khiêm tốn nói, Dương Chí lắc lắc đầu nói, mấy năm trước, tướng quân tỷ lệ 5 vạn kỵ binh, ngàn dặm bôn tập Sư Châu 10 vạn đại quân, chảm địch tướng thủ cấp, đem Định Châu Tây cảnh biên thành thu phục, như thế lấy ít thắng nhiều chiến dịch, đủ để danh chấn thiên hạ. Nghe được tiểu tử này đem chính mình sự tình trước kia nói ra, Tôn Cường nao nao, mà Cổ Mộc đang nghe Dương Chí nói tới cũng lăng thần. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới, đứng ở phía trên người trung niên này lại có như thế hung hãn chiến tích. Nguyên lai các hạ chính là Tôn tướng quân. Cửu ngưỡng, cửu ngưỡng. Tư Mã Diệu đang nghe Dương Chí nói, lập tức nhớ tới mấy năm trước phát sinh ở Định Châu Tây cảnh Đông Nam kia một trận kinh điển chiến dịch. Định Châu Tây cảnh Tây Bắc cùng Tào Châu liền nhau, mà Đông Nam thì cùng Sư Châu liền nhau. Mấy năm trước Sư Châu phát binh 10 vạn tiến công Định Châu, một đường thế như trẻ tre, ngay cả lấy Tây cảnh Đông Nam 8 tòa thành trì, sau bởi vì Liệp Ưng thành thủ đem bỏ thành mà chạy, toàn bộ Đông Nam liền lâm vào tùy thời muốn bị Sư Châu chiếm đoạt khả năng. Ngay tại Liệp Ưng thành thất thủ, Đông cảnh 5 vạn kỵ binh xuyên qua Thú Mạch Sơn, xuất kỳ bất ý tập kích bất ngờ Sư Châu 10 vạn đại quân, cuối cùng chém giết quân địch thủ tướng, thu phục 8 tòa thành trấn, cũng đem Sư Châu còn sót lại quân đội đuổi ra Định Châu. Liệp Ưng thành chiến dịch chấn kinh thế tục đại lục, Quy Nguyên kiếm phái vị trí chính là tại Đông Nam, cho nên bọn hắn cũng có nghe thấy. Mặc dù châu cấp thế lực không thể tham dự thế tục chi chiến, nhưng nghe đến Định Châu Đông cảnh hiệp trợ đại thắng Sư Châu 10 vạn hùng binh, Quy Nguyên kiếm phái cũng là có chút phấn chấn, đồng thời ghi nhớ cái kia lính quân tướng quân Tôn Cường. Tư Mã Diệu hiện tại cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ tại tường sắt thành lũy đụng phải vị này đương đại danh tướng. Dù sao nơi đây lâu dài không có chiến loạn, nhân tài như vậy được an bài đến loại địa phương này, không phải nhân tài không được trọng dụng sao? Tôn Cường bị Tư Mã Diệu cùng Dương Chí như thế thổi phồng, trong lòng nhất thời lâng lâng. Dù sao lời hữu ích ai cũng vui lòng nghe, hắn thế hệ này danh tướng cũng không thể ngoại lệ. Thế là gặp hắn đầy mặt nụ cười hỏi, không biết vị tiền bối này đi Đông cảnh cần làm chuyện gì? Bản thân Tư Mã Diệu chính là Quy Nguyên kiếm phái thủ phong trưởng lão, hôm nay mang theo đệ tử tiến đến Đông cảnh là muốn vì đệ tử đón dâu. Tư Mã Diệu đem tên của mình cùng mục đích báo ra. Tôn Cường cũng không nhận ra Tư Mã Diệu, nhưng Quy Nguyên kiếm phái hắn lại nghe nói qua. Dù sao cái sau thế nhưng là Định Châu Tây cảnh châu cấp thế lực, cho nên lập tức ngạc nhiên không thôi. Mà Hàn Quân cũng là biến sắc, chợt liền nhớ tới những người này đạo bào cách ăn mặc không phải là Quy Nguyên kiếm phái đặc hữu phục sức sao? Thế là vỗ trán, thấp giọng nói, tướng quân, đại nhân vật a, không tệ, không tệ. Tôn Cường rất tán thành gật đầu, sau đó vội vàng chắp tay nói, nguyên lai là Quy Nguyên kiếm phái trưởng lão, vãn bối thất lễ. Chợt liền hướng về bên cạnh binh sĩ nói, nhanh mở cửa thành. Vâng, binh sĩ nghe vậy vội vã đi xuống, mà Tôn Cường thì cùng Hàn Quân cũng lần lượt đi xuống. Châu cấp thế lực trưởng lão thực lực kia khẳng định là võ hoàng cường giả, lớn như thế nhân vật, bọn hắn những người thế tục này đương nhiên phải là tự mình nghênh tiếp. Rất nhanh, đứng ở trước mặt mọi người, cao chừng 6 mét cửa thành liền ầm ầm bị binh sĩ mở ra. Chợt liền gặp Tôn Cường cùng Hàn Quân đứng ở ngoài cửa, hướng về Tư Mã Diệu nói, vãn bối lãnh đạm. Tư Mã Diệu đem danh hào của mình cùng môn phái báo ra đến, muốn chính là loại hiệu quả này. Bây giờ hiệu quả đạt tới, những người này rất thức thời, cho nên hắn khoát khoát tay, không quan trọng mà nói, không sao, không sao, nói liền dẫn Cổ Mộc cùng đám người điều khiển ngựa tiến lên tường sắt thành lũy. Cổ Mộc cùng Tư Mã Diệu đám người bọn họ tiến vào tường sắt thành lũy liền định cứ vậy rời đi. Dù sao tại Định Châu Đại Thảo Nguyên đã chậm trễ không ít thời gian. Nhưng Tôn Cường cái này thế tục tướng quân tại Hàn Quân theo đề nghị, liền muốn mở tiệc chiêu đãi Quy Nguyên kiếm phái trưởng lão. Mà cái trước trong khoảng thời gian này một mực nấu cơm dã ngoài, lâu vì hưởng dụng bình thường cơm nước, thế là liền vui vẻ tiếp nhận. Tường sắt thành lũy trừ tường thành cũng liền như vậy một tòa dự cảnh cụ nhận bảo thành lâu. Cho nên Tôn Cường mở tiệc chiêu đãi Tư Mã Diệu địa phương là phía dưới tường thành quân doanh trong trướng, mà bởi vì đối phương người tương đối nhiều, hắn trực tiếp để binh sĩ ở bên ngoài bày ra rất nhiều bàn tịch. Thứ nhất là mở tiệc chiêu đãi Quy Nguyên kiếm phái đại trưởng lão cùng đệ tử. Thứ hai cũng coi như chúc mừng có thể vượt qua một trận đại hảo kiếp. Tiệc rượu bắt đầu trước. Tư Mã Diệu mang theo Thạch Khai cùng Tử Hành bọn hắn đi vào quân doanh trong trướng. Cái sau một cái là hắn đại đệ tử, một cái thì là nhị đệ tử. Có mặt những này yến hội đều phải cùng đi. Mà Cổ Mộc mặc dù xếp hạng lão yêu, nhưng thâm thụ Tư Mã Diệu yêu thích, cho nên hắn cũng theo đại gia đi đến. Đại gia lời khách sáo nói một chút, liền nhao nhao ngồi xuống. Tôn Cường vị tướng quân này hiển nhiên đối người tình vãng lai phương diện có chút kém cỏi. Hung hăng, vui tươi hớn hở, mà cười cười. Mà Hàn Quân thì lộ ra có chút lõi đời một số. Liền gặp hắn giơ ly rượu lên, hướng về Tư Mã Diệu, nói, Tư Mã trưởng lão, hôm nay người đi ngang qua tường sắt thành lũy, tướng quân nhà ta cùng bên trong pháo đài binh sĩ rất cảm thấy vinh hạnh. Chỗ nào, chỗ nào? Tư Mã Diệu cười giơ ly rượu lên, khách khí nói, hôm nay có thể cùng Tôn tướng quân gặp nhau, cũng là ta cùng đệ tử lớn lao vinh hạnh. Hắn lời này cũng không phải là khuếch đại, mà là sự thật, dù sao đám người chỉ là tu luyện võ đạo, mà Tôn Cường thì là chinh phạt chiến trường đại tướng, chỉ huy ngàn quân, chiến thắng, cái này đổi lại chính mình, hiển nhiên khó mà làm được. Cường giả vi tôn, không đơn giản đại biểu cho võ đạo, mà như Tôn Cường loại này thế tục lĩnh quân chi tướng, cũng nhận võ đạo giới cao thủ tôn trọng. Tôn Cường cười khúc khích nói, Tư Mã trưởng lão rượu tán, sau đó giơ chén lên chung rượu, lại nói, vãn bối kính tiền bối một chén rượu, dứt lời, ngửa đầu đem rượu uống đi. Tư Mã Diệu sau đó cầm trong tay rượu uống đi, bất quá tại sau khi uống xong, bỗng cảm giác rượu này cay độc vô cùng, thế là sắc mặt biến hóa, sống mấy trăm năm. Tư Mã Diệu rất ít uống rượu, mà lại coi như uống cũng đều là uống một số kình đạo có chút ôn hòa rượu. Loại này liệt tửu, hắn vẫn là lần đầu uống, cho nên khó tránh khỏi có chút khó chịu. Hàn Quân thấy thế, có chút lúng túng giải thích. Tư Mã trưởng lão, rượu này chính là Đông Cảnh nổi danh liệt tửu, cũng là chúng ta tường sắt thành lũy chỉ có vài hũ. Khoản đãi không chu toàn, xin thứ lỗi, không sao. Tư Mã Diệu tự nhiên không thể vì một chén liệt tửu mà sinh ra không nhanh, cho nên khẽ cười nói, đến, Tôn mỗ lại kính các vị thiếu hiệp một chén rượu. Tôn Cường đem chén rượu rót đầy, sau đó nâng chén hướng về Cổ Mộc cùng Thạch Khai bọn hắn nói, mà cái sau nhao nhao nâng chén, nói vài câu lời xã giao, liền hướng lên cái cổ đem rượu trong chén uống vào. Thạch Khai mặc dù là đại sư huynh, cũng rất có học thức, nhưng ngày thường không quen uống rượu, tại đem liệt tửu uống vào, hắn lập tức liền cảm giác cay độc tửu kinh muốn từ trong cổ họng trên đỉnh tới. Cũng may nhìn thấy trước đó sư tôn sắc mặt có biến, sớm có đề phòng, cho nên liền vội vàng vận chuyển kiếm khí, đem cơ thể bên trong cồn ngăn chặn, lúc này mới biểu hiện như người bình thường đồng dạng. cái khác theo Tư Mã Diệu đi vào trong quân chướng đệ tử. Phần lớn đều là uống thấp độ rượu. Loại này liệt tửu còn thuộc lần thứ nhất, mà bởi vì không có như đại sư huynh như vậy sớm làm phòng bị. Tại liệt tửu vào trong bụng về sau, bọn hắn từng cái sắc mặt trở nên khó coi, thậm chí kém chút một ngụm phun ra ngoài, không giống với đông đảo đệ tử chật vật không chịu nổi. Cổ Mộc biểu hiện thì cực kỳ lạnh nhạt, thật giống như kia liệt tửu cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Đương nhiên, kỳ thật hắn không phải tửu thần, mà là ngay từ đầu liền biết, tham gia quân ngũ đánh trận quân nhân nhiều hào sảng, đối rượu yêu cầu thì càng mạnh càng tốt, chính là có cái này lý giải, cho nên hắn liền sớm làm tốt phòng bị. Thạch Khai đang uống rượu sau mới vận chuyển kiếm khí triệt tiêu. Mà Cổ Mộc thì là tại chưa lúc uống rượu liền bắt đầu thi triển chân nguyên bảo vệ cơ thể bên trong. Như thế, coi như uống chính là cồn công nghiệp, hắn mặt cũng không đổi sắc. Đương nhiên, cồn công nghiệp người bình thường không thể tùy tiện loạn uống, bởi vì sẽ mất mạng, hoặc là thất thố, hoặc là sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cổ Mộc cùng những sư huynh này không thể nghi ngờ vô cùng suy. Nhìn xem nhân gia bên cạnh người tiếp khách sĩ quan, nâng chén uống vào đến liền giống như uống nước lạnh, mày cũng không nhăn một chút, nhất là kia hình thể khổng lồ râu quai nón binh ca. Càng là cầm lấy chén lớn uống xuống dưới, một chữ, biêu, hai chữ, biêu hãn, mọi người nhất thời tự ti mặc cảm, chính mình thế nhưng là võ vương cường giả a, lại còn không nhân ra mãnh. Đây thật là đem võ giả mặt mũi đều cho mất hết. Cổ Mộc cùng Thạch Khai cả đám rất thất bại, cũng bị thương rất nặng, nhưng bọn hắn chung lại có một cái đệ tử cực kỳ cứng chắc. Bởi vì hắn tại uống vào cái này chén liệt tửu sau cũng không có thay đổi sắc, cũng không hề dùng kiếm khí triệt tiêu cồn, ngược lại là có chút hưởng thụ chậc chậc miệng, mà người này chính là Cổ Mộc nhị sư huynh Tử Hành. Tử Hành thích uống rượu ở Quy Nguyên kiếm phái không phải cái gì bí mật, thậm chí hoàn toàn xứng đáng vì tông môn tửu thần, cùng Phó Nộ Thiên bọn hắn những này uống rượu gian lận người không cùng đẳng cấp. Mà hắn chẳng những thích uống, cũng thích chính mình nhưỡng. Cổ Mộc đi kiếm cốc lịch luyện đưa cho mười mấy cái bình rượu, chính là chính hắn sản xuất, không quan tâm là cao độ rượu vẫn là thấp độ sản xuất rượu, hắn đều không gì kiêng kỵ, ngàn chén không say, cho nên cái này quân nhân uống liệt tửu với hắn mà nói chẳng những không cảm giác cay độc, ngược lại là vẫn chưa thỏa mãn. Thế là liền gặp hắn đem ly rượu nhỏ triệt tiêu, mang tới chén lớn rót đầy, làm một rượu đạo cao thủ. Hắn cho rằng, loại này liệt tửu không thể tinh tế đi phẩm vị, nhất định phải cùng kia đại hồ đồng giảng dùng bát đến uống, mới có thể thể hiện rượu giá trị, mới có thể để cho uống người có cảm giác. Kia dâu quay nón nhìn thấy Tử Hành cũng đổi chén lớn, lập tức hớn hở ra mặt, sau đó run lấy sợi dâu giơ chén rượu lên, hào sảng nói ra, vị thiếu hiệp kia, xem ra là một cái uống rượu hảo thủ, đến, chúng ta đi một cái. Dâu quay nón tên là Lại Dài Thắng, là một bách phu trưởng, chớ nhìn hắn chỉ dẫn trăm người binh sĩ, nhưng tường sắt thành lũy trú quân chỉ là ngàn người. Cho nên hắn cái này cấp bậc, ở chỗ này cũng coi là quan không nhỏ, gần với Hàn phó quan những người này. Tôn Cường trị quân nghiêm ngặt, không phải tình huống đặc biệt là không cho phép tự mình uống rượu. Mà Lại Dài Thắng người này lại yêu thích uống rượu, cho nên lần này mở tiệc chiêu đãi Tư Mã Diệu, hắn liền theo tướng quân tiến đến, vì chính là hảo hảo qua qua nghiện rượu. Tốt, làm đi. Tử Hành không có chối từ, mà là giơ lên chén lớn cùng hắn đụng cái vang, liền uống một hơi cạn sạch. Mà Lại Dài Thắng cũng nghiêm túc, trong cùng một lúc cũng đem trong chén uống rượu cái thấy đáy. Hai người như thế thô cuồng đem một chén rượu uống sạch sẽ, mà lại mặt không đổi sắc. cổ mộc cùng thạch khai trong lòng bọn họ bội phục không thôi. Mà đang nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn gian lận kia mà. Lập tức nhao nhao bắt đầu tự trách. Tới, khó được bắt lấy một lần nâng ly cơ hội, mà lại quy nguyên kiếm phái đệ tử giống như cũng có mấy phần tửu lượng. Cho nên lại dài thắng tửu hứng nổi lên, nói liền muốn rót rượu lại uống. Bất quá lại bị Hàn phó quan ngăn cản nói. Lão lại dài thắng bị hắn như thế ngăn cản. Lập tức nhớ tới, hôm nay chính mình cũng không phải nhân vật chính. Thế là chịu đựng nghiện rượu, gãi gãi đầu gượng cười hai tiếng liền ngồi xuống. Mà đợi hắn trung thực về sau, Hàn quân lúc này mới cầm chén rượu lên. Nói, đến, chư vị đừng nhàn rỗi, ăn mau đi đồ ăn. Đại gia hỏa lúc này mới bắt đầu cầm lấy đũa chuẩn bị liền ăn. Bất quá làm Tư Mã Diệu cùng cổ mộc bọn hắn thấy rõ trên ghế thịt rượu. Từng cái mắt trợn tròn, bởi vì trên bàn trưng bày hơn 10 bát đĩa. Bên trong vậy mà cơ hồ đều là thức ăn chay. Một cái duy nhất món ăn mặn vẫn là thịt khô. Đám người im lặng, như thế mở tiệc chiêu đãi. Cũng quá keo kiệt đi. Quy Nguyên kiếm phái chỉ là ở trang cùng một số hình thức tiếp cận đạo giáo. Nhưng không có nghĩa là kỵ ăn mặn kỵ làm. Bọn hắn có thể uống rượu, cũng có thể ăn mặn ăn chay, liền ngay cả kết hôn cũng được. Cho nên khi bọn hắn nhìn thấy trên bàn loại thức ăn này, lập tức có loại bị xem như chân đạo sĩ đối đãi cảm giác. Lại nói, Tư Mã Diệu cả đám từ lên đường cho tới bây giờ, tại Đại Thảo Nguyên ở hai cái ban đêm, chỗ ăn đều là chuẩn bị tốt lương khô, hoặc là chính là thịt nướng. Vốn cho rằng tới đây có thể ăn một bữa phong phú cơm trưa, có thể kết quả tất cả đều là thức ăn chay. Tôn Cường nhìn thấy đám người đũa đình trệ giữa không trung, trên mặt hiển lộ biểu lộ đặc sắc vạn phần, lập tức đen nhánh khuôn mặt nổi lên hiện ra một vòng đỏ ửng. Hiển nhiên đây là thẹn. Lúc trước hắn không đồng ý mở tiệc chiêu đãi Quy Nguyên kiếm phái trưởng lão. Thứ nhất là chính mình không quen giao tế. Thứ hai, chính là tường sắt thành lũy cơm nước quá mất mặt, căn bản không lấy ra được. Nhìn xem, hôm nay những võ giả này đại năng quả nhiên đối cơm nước rất không hài lòng. Tôn Cường rất bất đắc dĩ đem ánh mắt nhìn về phía Hàn quân. Dù sao mình thân tín nhiều lần khuyên chính mình mở tiệc chiêu đãi những võ đạo này bên trong người. Khẳng định có hắn ý nghĩ đi. Tiếp vào chính mình tướng quân ánh mắt, Hàn quân hiểu ý, thế là đứng lên, có chút không có ý tứ mà nói. Tư Mã trưởng lão, chúng ta tường sắt quân cơm nước có chút không chịu nổi. Mặc dù đối với mấy cái này đồ ăn rất im lặng, nhưng Tư Mã Diệu chắc chắn sẽ không nói ra, mà là có chút nghiêm nghị nói ra. Làm nghe Tôn tướng quân chẳng những lính quân có phương, mà lại cũng cực kỳ thương cảm bách tính. Bây giờ từ cơm này cục cũng có thể thấy được đến. Là thật sự thanh liêm a. Cổ mộc nghe được sư tôn nói như vậy, chợt dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tôn Cường. Tại Cổ Hoa Hạ Quốc hữu một câu ngạn ngữ vì một nhiệm kỳ thanh chi phủ, 10 vạn bông tuyết ngân, ý nghĩa là chỉ, cho dù là không ăn hối lộ trái pháp luật thanh liêm chi phủ. Một nhiệm kỳ 3 năm xuống tới, vẻn vẹn lệ chỗ ứng các hạng thói xấu thu nhập cũng có thể có 10 vạn lượng bạc tiền thu. Kia tham quan cũng không cần nói, mà cái này Tôn Cường như thật như sư tôn nói, là một cái thanh liêm quan. Vậy hôm nay mở tiệc chiêu đãi đám người chỗ thức ăn cũng không tránh khỏi thái thanh liêm đi. Tường sắt thành lũy chính là quân phòng cùng tay phòng là một thể. Hàng năm cấp phát xuống tới bạc chỉ sợ cũng không đang nói. Chẳng lẽ người này liền không có nhờ vào đó vớt một điểm? Hoặc là nói, vớt điểm cải thiện binh sĩ cơm nước. Kỳ thật của mộc cũng không biết. Tường sắt thành lũy không có chiến tranh, cũng vẻn vẹn dùng để chống cự cụ nhận bào, mà từ đặc biệt lớn tai nạn đã qua ngàn năm, bây giờ tại Định Châu Đông Cảnh cũng không được coi trọng. hàng năm phát đến bạc đều cực ít. Tôn Cường đã thân là nơi này tướng quân, còn muốn tu sửa cùng giữ gìn tường thành, như thế chi tiêu qua đi, Tôn Cường cùng bộ hạ của mình thời gian qua cũng không tốt. Bây giờ đồ ăn trên bàn, kỳ thật phần lớn đều là hàng xóm láng giềng bách tính đưa tới. Bởi vì Tôn Cường trị quân nghiêm ngặt, chưa từng nhiễu dân, lại cực kỳ thương xót bách tính, thâm thụ người chung quanh dân yêu quý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.